Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tính mệnh liên tiên vẫn thần kinh. Chân linh tĩnh ngộ đảo chi kiếp, vũ hóa, nhập diệt đây đều là một cái ý tứ, tức từ một chữ này, tại địa cầu bên trong, vũ hóa là đạo giáo đại thánh khi chết chỗ xưng. Nhập diệt thì là Phật giáo đại đức khi chết chỗ xưng. Diệp Duyên bỗng nhiên đập Lý Tịch Trần, sau đó người không phản ứng chút nào, nhục thân trung khí hơi thở không tiết, khí huyết không kêu, thần thái bình an. Trông thấy Lý Tịch Trần bộ dáng như vậy, Diệp Duyên lập tức mặt hiền vẻ phức tạp. Hắn kỳ thật ước gì Lý Tịch Trần đi chết, nhưng bây giờ hai người còn bị Vô Tâm đạo nhân khống chế. Lý Tịch Trần nếu như là chết rồi, các loại Vô Tâm đạo nhân trở về, chính mình tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu, cùng ở thạch chảo dầu trên nấu nổ. Một cái chết rồi, một cái khác cũng liền nhanh. Diệp Duyên nheo mắt lại, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì trước đó bị Vô Tâm đạo nhân vết thương tâm thần, vì vậy biến thành trạng thái như vậy. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Lý Tịch Trần tầm mắt hơi khép, ngồi ngay ngắn hỗn nguyên bên trong. Trên đỉnh đầu bạch quang hừng hực như lửa, vân vụ ngập trời. Hai đầu gối dưới hắc quang thâm thúy như vực sâu, trùng trùng điệp điệp, thanh giả nổi lên thành trời, chọc người chìm xuống thành đất, vì vậy tạo hóa vân vụ bầu trời, sơn xuyên đại địa. Hắn chân linh lúc này tĩnh tọa đài cao, lập thân hỗn nguyên, giữa thiên địa có một đạo tối tăm mờ mịt sợi tơ ngang qua, như là bích chướng, ngăn cách lưỡng nghi. Lý Tịch gần lúc này vô niệm vô tưởng, trong nội tâm một mảnh trống không, cái gì cũng không, chỉ là máy móc tự lặp lại niệm tụng thanh tĩnh kinh. Tại nơi này linh hoạt kỳ ảo thiên địa bên trong không ngừng tiếng vọng. Hắn không có pháp lực, nhập định phía sau hết thảy đều đến từ chân linh cùng hồn phách tư tưởng. Nói cách khác chính là tinh thần. Có người ngộ đạo, ngộ đến cuối cùng vô pháp trở về chân thực giới, cuối cùng liền sẽ hóa đạo mà chết. Đây chính là ngộ đạo kiếp, nhưng không thành nhân tiên người không cần lo lắng. Bởi vì bọn hắn chưa liệt tiên ban, cưỡng ép ngộ đạo sẽ chỉ bị đạo chỗ cự, cuối cùng bị đá ra ý cảnh như thế kia, cưỡng ép kết thúc bọn hắn cảm ngộ. Có thể Lý Tịch hiện tại đúng là lâm vào trong nguy hiểm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhập định một ngày, điều chỉnh tốt thân thể của mình, lại trước đó tâm thần cũng bị Vô Tâm đạo nhân trọng thương. Chỉ cần khôi phục, hắn thẳng điều tức nhập định. Nhưng không ngờ lâm vào ngộ đạo bên trong, thanh tĩnh kinh luân chuyển, mức độ lớn nhất chữa trị tâm thần, để cho trong lòng của hắn vô niệm vô tưởng, có thể như vậy xuống dưới, lại là cùng ngộ đạo kiếp không có khác biệt. Bởi vì thanh tĩnh kinh bên trong đại đạo chi lý khó mà hiểu thấu đáo. Một ngày không hiểu thấu đáo, Lý Tịch Trần liền một ngày không thể tỉnh lại, đây là không thể tưởng tượng nổi. Không thành nhân tiên không có đạo kiếp, đây là chí lý, lúc này lại bị đánh vỡ. Đến tận đây 6 ngày đi qua, lại là càng lún càng sâu, chân linh triệt để nhập tĩnh, không có những ý niệm khác lên. Bản này đối với người tu hành mà nói là khó mà cầu được cơ duyên, nhưng bây giờ lại trở thành muốn Lý Tịch Trần tính mệnh kiếp nạn. Nếu như là 49 ngày vẫn chưa tỉnh lại, thì lại sẽ hóa đạo mà chết, cũng chính là vũ hóa thành tiên đi. Chỉ bất quá này tiên không phải kia tiên, đại đạo chi luận vẫn tại trình bày. Theo thời gian lâu ngày, Lý Tịch Trần chân linh quanh người bắt đầu hiện ra các loại thần dị, thiên địa hóa thành lưỡng nghi thái cực đồ, trong đó lại có dòng lũ thanh âm, thiên lôi trống vang, lôi đạo bốn thánh hiển hóa ra ngoài. Mỗi loại cúi đầu sọ, ép xuống thân thể, một tia chớp tại trung tâm hạ xuống, nối liền trời đất, những này vẫn như cũ không phải pháp lực hóa xuất, chính là đạo và lý thể hiện. Nơi này là vốn thân thức biển, hết thảy đều là diễn hóa xuất đến hư tượng. Nói đúng thật, có chút không đúng, nói đúng giả, cũng tựa hồ không đúng. Thanh tĩnh kinh văn quanh quẩn lưỡng nghi ở giữa, nhất tuyến thiên bên trong sương mù xám phun trào, ngưng tụ hỗn nguyên, lý tịch trần đoạt được các thức pháp quyết thần thông lúc này đều hiển hóa ra ngoài. Trên đỉnh đầu bát quái bàn khoan thai xoay tròn, trong đó năm quẻ hiện ra quang huy, có quẻ binh hiển hiện, càn trung, khôn đỉnh, trấn ngưỡng vu, định hải châm, ly hỏa kính, năm quẻ binh tại bát quái bàn trung chuyển động, còn thừa tam quẻ quang huy ảm đạm, không có quẻ binh hiện ra, hồng hư thái thanh đại thần thông hiện ra, trong bầu trời xuất hiện một đạo thiên hà hư ảnh. Từ thanh minh mà rơi vào huyền hoàng, hà đồ lạc thư tại hồng hư thiên hà bên trong xuất hiện. Dần dần cùng nó dung hội, trở thành trong sông đầy sao. Chân linh tọa trên đạo đài, thiên hà rủ xuống, từ hắn trước người mà qua. Bốn phía có bốn mảnh biển lớn hiện ra, kia là thân thể tứ hải, dựa vào ngũ tinh tồn tại. Mà tứ hải phía trên lại có tam ngọn thần hỏa phiêu diêu không chừng, như là mặt trời luân chuyển, bốn mảnh trong biển rộng có khí hơi thở hướng trung ương đạo đài hội tụ. Cái kia chân linh quanh người bắt đầu nở rộ ánh sáng màu trắng, như là một tôn vô thượng thần thánh, lúc này trong miệng thiên âm quát tháo, tự một tôn thiên ngoại tiên nhân hàng thế, ở đây khai thiên tích địa. Nặng diễn địa thủy hỏa phong, càn trung bỗng nhiên chấn động, bay đến lý tịch trần đỉnh đầu, chuông lớn trong miệng có thiên dương chi khí rủ xuống, lúc này hắn từng tại địa dương thần xứ sở được thiên dương khí tức đều hiện ra. Tứ hải hội tụ, dương khí hiển lộ hết, đây là ngưng tụ ngọc dịch điềm báo, chỉ bất quá cùng tu hành giả tầm thường đến so sánh. Động tĩnh này tuy là tại chân linh thức hải bên trong sinh ra, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức hơi lớn. Lời tuy như thế, có thể lý tịch trần lúc này chân linh vô niệm, mà thân thể bên trong pháp lực lại bị đều phong. Vì vậy ngọc dịch vô pháp ngưng tụ, đành phải tụ tại đạo đài bốn phía không tiêu tan. Hư tượng lại kéo theo chân chính thân thể khí tức. Vì vậy lý tịch trần nhục thân lại lên ra biến cố. Lý tịch trần lúc này vô pháp tỉnh lại. Chân linh nhập tĩnh xa vào đại đạo chi lý bên trong vô pháp tự kềm chế. Tam hồn thất phách đều không phản ứng. Chân linh nhập tĩnh hồn phách tự nhiên cũng nhập tĩnh. Thiên dương khí hội tụ ở bên cạnh hắn không tiêu tan. Cái kia chân linh hai mắt trống rỗng. Trong đó quang huy ảm đạm. Từ nơi sâu xa một chút khí tức hiện ra, cái kia chân linh niệm tụng đại đạo miệng bỗng nhiên dừng lại. Thế là một lời ngừng mà vạn pháp tiêu. Hồng hư thiên hà biến mất, hà đồ lạc thư không hiện, bát quái năm binh tán đi, lôi đạo bốn thánh ẩn nấp. Một chút địa dương chân khí tại trong hư vô hiển hóa ra ngoài. Dẫn động thiên dương chi khí, chân linh trong con ngươi. Những cái kia u minh khí tức bắt đầu giảm xuống, chậm rãi ẩn nấp, mà lý tịch mở mồm ra, chậm rãi niệm tụng mặt khác ngôn ngữ. Mặt trời là thiên dương, hỏa là địa dương, đạo hóa quy nhất, trời chỉ toàn đất chỉ toàn, phục hóa hỗn nguyên, là chân dương vậy. Trong cõi u minh, có một mảnh cao thiên nổi lên, như thật như ảo. Diệp Duyên ngồi liệt trên mặt đất, hắn miệng lớn thở dốc, thể nội khí tức trừ khử một nửa. Tại trước người hắn, lý tịch trần vẫn như cũ là tĩnh tọa như lúc ban đầu. Lúc này khoảng cách lý tịch trần lần thứ nhất nhập định đã có 40 ngày. Diệp Duyên suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể đem tên khốn này tỉnh lại. Mà lại khí tức đối phương càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ thật sắp chết đi, hắn không thể vận dụng pháp lực, thế là suy nghĩ cái biện pháp, dùng trong cơ thể mình huyền hoàng địa khí vi dẫn. dẫn ra đối phương khí huyết, dùng cái này tỉnh lại đối phương. Nhục thân cùng thần tướng hợp, vì vậy rút dây động rừng. Cái này cũng may mắn mà có hắn là huyền hoàng thần thể. Khí tức tiết ra ngoài ngược lại là đơn giản rất, tùy tiện hoạch cái lỗ hổng là được. Nhưng rất đáng tiếc, biện pháp này tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Thân thể kia hấp thụ hắn khí tức, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Diệp Xuyên khí không nhẹ, lúc này không còn nửa điểm biện pháp. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, khí tức đối phương càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, một chút linh quang hiện lên, khí tức đối phương triệt để trừ khử hầu như không còn. Không thể nào, thật chết rồi. Hắn lập tức giật nảy mình, mà sau đó người lúc này thần thái bình an, thật sự là một chút khí tức cũng không có. Diệp Duyên ngây người, mà liền tại lúc này, cái kia nhục thân bên ngoài bỗng nhiên có màu trắng xí quang nổi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.